Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5650, thế nào thoát thân? Lúc này Tần Trần, ánh mắt thoáng cái bay lên, cao cao tại thượng, như là thượng đế tại nhìn xuống phía dưới, nhìn chuồng lợn trong một màn kia. Lúc trước đầu kia tử linh khí tức rõ ràng cũng không yếu, đời trước trước khi xê hết, tối thiểu cũng là tôn giả cấp, có thể không nghĩ đến đời này, dĩ nhiên hóa thành một đầu heo, chờ đợi một năm nuôi cho mập sau, BIC hém gợi yết bán lấy tiền. Như thế kết quả, để Tần Trần thấy sợ run lên. Bất kể là cường thịnh trở lại người, một khi sau khi xê hết đi vào tử linh trường hà, sinh tử đều do không thể mình. Không biết đại đế cấp cường giả ngã xuống sau, có thể hay không cũng như này tử linh một dạng, mặc cho luân hồi xâm lược. Tần Trần trong lòng có không hiểu cảm xúc, thế nhưng, hôm nay ta tia ý thức này cũng đi vào luân hồi, muốn như thế nào mới có thể thoát thân đây? Tần Trần cau mày, lúc này hắn kinh hãi phát hiện, bản thân này đạo thần hồn lại là bị một cổ đáng sợ lực kéo lôi kéo, muốn đi theo này tử linh đồng dạng, đi vào trong một con lợn nhỏ trong thân thể, căn bản không có thoát khỏi. Không được, bản thân là muốn đầu thai thành con lợn nhỏ. Tần Trần trong nháy mắt có chút hoảng hốt, hắn ý thức vội vàng muốn tránh thoát đi ra, nhưng lại kinh hãi phát hiện, mặc cho bản thân thế nào tránh thoát, một cổ trong chỗ U Minh Luân hồi chỉ lực thủy chung bọc lại hắn, căn bản không để cho hắn có chút tránh thoát. Luân hồi chỉ lực đáng sợ đến bực nào, há là muốn vào liền vào, nghĩ ra thì có khả năng ra. Lúc này, tử linh trường hà bầu trời, Tần Trần cả người huyền phù tại nơi, hắn ánh mắt ngây thơ, như ngốc một dạng, trên thân căn bản không có nửa điểm ba động, tựa như triệt để không có thần. Tần Trần hắn đây là, Ma Lệ hơi biên sắc mặt, hắn tại Tần Trần trên thân căn bản không cảm giác được mảy may sinh mệnh khí tức, cũng không cảm giác được bất kỳ số mạng gì khí tức, tựa như cả người cũng đã theo mệnh vận trong biên mất, đi vào khác một cái dòng sông vận mệnh trong, căn bản tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Ai, đại nhân hắn, đích thực quá lỗ mãng. Ngục Long đại đế gấp xoay quanh, đại nhân thần thức, lại là bị tử linh trường hà luân hồi chỉ lực bao vây, đi vào trong luân hồi. Đi vào luân hồi, Ma Lệ cau mày. Tử linh trường hà trong thường xuyên sẽ có tử linh đầu thai luân hồi, đây là thiên đạo tuần hoàn, chúng ta tại tử linh trường hà trong lịch lãm cũng sẽ gặp phải, nhưng này cũng là tử linh trường hà trong nguy hiểm nhất sự tình. Ngục Long đại đế lo lắng nói, rất nhiều minh giới cường giả sơ nhập tử linh trường hà, không biết tình huống, thấy có tử linh luân hồi, liền muốn tiến hành điều tra hoặc giả ngăn trở, cảm nhận này luân hồi chỉ lực, có thể luân hồi đáng sợ đến bực nào. Cho dù đại đế đều không thể tránh né, bất kỳ người nào cố gắng quy ối luân hồi cũng sẽ bị luân hồi mang theo, tiếp đó cùng đầu thai, đã từng bởi vậy bỏ mạng ở tử linh trường hà trong cường giả quá nhiều. Về sau tử linh trường hà nguy hiểm truyền ra ngoài sau, mọi người mới từ từ hiểu không có thể quy ấy n hiếu tử linh trường hà luân hồi, có thể lúc trước đại nhân hắn thật sự là quá lỗ mãng, ta còn chưa kịp nhắc nhở, hắn thì làm dự luân hồi, hiện tại. Đại nhân thần thức phỏng chừng cùng lúc trước tử linh cùng tiến vào luân hồi, nếu như không cách nào thanh tỉnh, liền sẽ thật đi vào đầu thai, cũng không còn cách nào thức tỉnh, vận mệnh bị triệt để cải biến. Ngục Long đại đế lòng nóng như lửa đốt, như cha mẹ xê hết, Tần Trần một khi ngã xuống, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái gì, cũng không còn cách nào thức tỉnh, Ma Lệ trong lòng kinh hãi, biến sắc nói, vậy phải như thế nào mới có thể đem hắn đánh thức? Không cách nào đánh thức, Ngục Long đại đế lắc đầu cười khổ, chỉ có thể chờ đợi đại nhân bản thân tỉnh lại mới có thể theo ta được biết, toàn bộ minh giới, hoàn từ xưa tới nay chưa từng có ai tại cuốn vào trong luân hồi sau còn có thể thức tỉnh. Ma Lệ nhìn liền hướng Thái Âm Minh Nữ đám người, Thái Âm Minh Nữ mấy người cũng là vẻ mặt cầu xin. Tử linh trường hà nguy hiểm các nàng tự nhiên cũng đều nghe nói biết, có thể thật sự là khó chống lại Tần Trần động tác quá nhanh, các nàng còn không có phản ứng kịp, Tần Trần cũng đã bị luân hồi chi lực mang đi. Ngục Long đại đế do dự một chút nói, có lẽ đến tứ cực đại đế cấp bậc, có thể chống cự lại luân hồi chi lực mang theo, nhưng khác đại đế, cho dù chúng ta trung kỳ đỉnh phong đại đế, cũng căn bản không có thoát khỏi luân hồi chi lực, ai? Chuyện này, Ngục Long đại đế nhìn thất thần Tần Trần, cũng đã căn bản không biết rõ làm sao làm mới tốt. Thái Âm Minh Nữ vội vàng nói, tứ cực đại đế thực sự có thể ngăn cản bộ phận luân hồi chỉ lực, năm đó thuộc hạ theo Minh Nguyệt Nữ đế thời điểm, từng nghe nói nữ đế đại nhân liền tại đây tử linh trường hà trong cảm ngộ qua luân hồi chỉ lực, mà cũng không đi vào luân hồi. Tứ cực đại đế có thể, Ma Lệ trong lòng đột nhiên động một cái, không khỏi thở phào, các người bảo vệ bốn phía, Tần Trần hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Mọi người ngẩn ra, nhìn về phía Ma Lệ, Ma Lệ làm sao bỗng nhiên chấn định lại, chỉ cần có người có thể tránh thoát luân hồi, vậy không có vấn đề, dùng Tần Trần gia hỏa này khủng bố, bản đề căn bản không tin tưởng hắn sẽ bị này luân hồi chỉ lực liền hại chết. Ma Lệ khẳng định nói, đi theo Tần Trần lâu như vậy, hắn tin tưởng Tần Trần có thể bị bất kỳ vật gì làm cho sụp đổ, nhưng chắc chắn sẽ không vô duyên vô có liền chết ở chỗ này. Mọi người mặc dù không rõ Ma Lệ ở đâu đến can đảm, nhưng vẫn là ào ào canh giữ ở bốn phía, thần sắc cảnh giác. Lúc này, hạ giới trong chuồng heo, Tần Trần dĩ nhiên bị luân hồi triệt để bao phủ, mà hắn lúc này cũng là cảm giác được không thích hợp. Đùa gì thế, ta Tần Trần, tung hoành thiên địa, há có thể cứ như vậy thật thành lợn. Hắn trong giây lát thôi động bản thân thần hồn, ken két két, bọc lại hắn luân hồi chi lực kịch liệt rung động, nhưng lại căn bản không có tránh thoát, thậm chí hắn thần hồn cũng đều biến phải mơ mơ màng màng cùng ngây thơ lên. Mắt thấy hắn sẽ bị luân hồi chi lực bao vây càng ngày càng gấp, triệt để mất đi ý thức, bỗng nhiên. Trong chỗ u minh, Tần Trần thần hồn trong đột nhiên có một đạo lôi quang toát ra, lôi quang lưu chuyển, cả người hắn thẳng giật mình tỉnh lại. Tần Trần thần hồn trong lôi đình chi lực, dĩ nhiên không dính luân hồi, căn bản không chịu luân hồi trưởng khống. Tại nơi lôi quang quét sạch dưới, bao phủ lại Tần Trần thân thể luân hồi chi lực rắc rắc một tiếng, nháy mắt nát bấy ra, không rơi vào luân hồi, sau một khắc, cuồn cuộn luân hồi chi lực lại là nháy mắt đi vào Tần Trần trong cơ thể, mà Tần Trần tia ý thức này lại là hóa thành một đạo bạch quang, bỗng nhiên biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Gào thét, phía dưới tất cả con lợn nhỏ làm như cảm thụ được cái gì, ào ào ngẩng đầu, ngước mũi kêu. Kêu la cái gì, mới vừa đút hết các ngươi còn không có ăn no à, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Nông phu đạp một cước chuồng lợn, không lên lời nói. Tử Linh Trường Hà chỗ, Ngục Long đại đế đám người chính đề phòng, bỗng nhiên một cổ kinh người luân hồi khí tức hiện lên, sau một khắc, luân hồi khí tức trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, trong nháy mắt trở lại Tần Trần trong thân thể. Tần Trần thân thể chấn động mạnh một cái, sau một khắc, hắn một mực ngây thơ mất đi sắc thái con mắt bỗng nhiên toát ra thần quang, một cổ khủng bố luân hồi chỉ lực từ hắn trên người chọt quét sạch ra. Đại nhân, Ngục Long đại đế mấy người tức khắc kích động lên tiếng. Ta lúc trước làm sao? Tần Trần cau mày, ánh mắt còn có chút mê mang. Đại nhân ngươi không nhớ rõ, lúc trước ngươi thần ngoài ý muốn tiên vào trong luân hồi, bị luân hồi chỉ lực ma móc đi. Ngục Long đại đế vội vàng giải thích, hắn khó có thể tin nhìn Tần Trần. Đại nhân thần thức dĩ nhiên thoát khỏi luân hồi, yên ổn trở về, này đến chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ ra rồi, Tần Trần cũng nháy mắt tỉnh táo lại, hiểu lúc trước xảy ra toàn bộ, không khỏi thầm kinh hãi. Lúc trước nếu không phải là lôi đình chi lực, bản thân sợ cũng đã đầu thai chuyển thế. Đáng sợ, Tần Trần nhìn bốn phía Tử Linh Trường Hà, này Tử Linh Trường Hà so với bản thân đoán trước còn muốn đáng sợ. Tần Trần, phía sau ngươi cũng đừng lỗ mãng như vậy. Ma Lệ vội vàng nhắc nhở, thì giống như một cái con dâu đang nhắc nhở rời nhà trượng phu phải chú ý an toàn, giọng nói kia tràn đầy quan tâm. Hắn tuy là tin tưởng Tần Trần, nhưng lúc trước đích thực cũng không nhịn được có chút thấp tha thấp thỏm. Yên tâm, Tần Trần liếc hắn một cái, đi thôi. Siêu, Tần Trần ở phía trước bay đi, mọi người vội vàng đuổi theo. Thiên đạo luân hồi, này Tử Linh Trường Hà đến cùng làm thế nào đến? Tần Trần ngưng mắt nhìn Trường Hà, lúc trước đi vào luân hồi thông đạo, để cho hắn đối luân hồi chỉ lực có chút một ít hoàn toàn mới lý giải, nhưng hắn vẫn không hiểu, này Tử Linh Trường Hà đến cùng thế nào để sinh linh tiến hành luân hồi, lại là thế nào phán định. Này trong chắc chắn có một ít quy luật, với lại, Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Linh Trường Hà chỗ sâu, lúc trước khi tiến vào luân hồi trước đó, hắn tựa hồ tại Tử Linh Trường Hà chỗ sâu cảm thụ được một cổ quái lực lượng, trong chỗ u minh phảng phất có một loại bị ngưng mắt nhìn cảm giác. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần cau mày, như có điều suy nghĩ, mình tại sao sẽ có cái loại cảm giác này? Hư không trong, Tần Trần liên tục bay đi, khi tiến vào Tử Linh Trường Hà chỗ sâu sau, nơi đây tử linh rõ ràng trở nên nhiều lên, với lại số lượng cực kỳ khủng bố. Có đôi khi một cái bọt sóng hiện ra, thậm chí sẽ xuất hiện hơn 1.000 tử linh bị đờ ánh ra đi, tiếp đến, những thứ kia tử linh lại sẽ chìm vào Tử Linh Trường Hà, tại trong Trường Hà du đáng, không cách nào đi ra ngoài. Nhưng là không phải toàn bộ tử linh cũng sẽ lần nữa tiến vào tử linh, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít tử linh bị bọt sóng đánh bay sau, sẽ ngoài ý muốn thoát khỏi Tử Linh Trường Hà trói buộc, hóa thành từng luồng tử linh khí tức, trực tiếp đưa vào phía dưới minh giới. Tần Trần hiểu, những này rời khỏi Tử Linh Trường Hà trói buộc tử linh liền mất đi đi vào luân hồi cơ hội, là sẽ trở thành minh giới trong tử linh, khắp nơi du đáng, sau cùng hóa thành này minh giới sinh linh, ở chỗ này sinh tồn. Gì, mà vào thời khắc này, Tần Trần một bả lấy tay, bắt được một đầu toàn thân đen kịt tử linh, đó là một đầu cả người tản ra hắc ám khí tức tử linh, Tần Trần ngoài ý muốn, ngươi là hắc ám nhất tộc. Cả người đen kịt tử linh trên thân, rõ ràng mang theo hắc ám nhất tộc độc hữu khí tức, lúc này hắn mang theo một ít vẻ mờ mịt, lại mang một ít vẻ sợ hãi, giống như có linh trí, thanh âm cứng ngắc, hắc ám nhất tộc. Đó là cái gì, ngươi là ai? Lúc này hắn thần trí cũng đã không còn thanh tỉnh, có mê mang, chỉ là bản năng thăm dò. Thật là hắc ám nhất tộc, Tần Trần khẳng định này Tử Linh linh hồn xác định chính là đến từ Nam Thập Tam tinh vực hắc ám nhất tộc. Đại nhân, mặc dù sinh linh tại sau khi kết đi vào Tử Linh Trường Hà sau cũng sẽ biến phải mơ mơ màng màng, bọn họ trí nhớ kiếp trước, đều đã bị phủ đầy bụi tại linh hồn chỗ sâu nhất, đơn giản không cách nào đánh thức. Mục Long Đại Đế liền nói, chương 5651, vì ta thăm dò. Ký ức phủ đầy bụi, Tần Trần như có điều suy nghĩ, dương gian nghe đồn, sinh linh sau khi xê hết, sẽ đi vào địa ngục Xâm La, thụ đến Diêm Vương thẩm phán, tiếp đó đi lên cầu Nại Hà, uống mạnh bà thang, quên kiếp trước toàn bộ, tiến hành đầu thai. Không đến đến minh giới sau Tần Trần hiểu, cái gọi là những thứ này đều là dương gian biên soạn đi ra thần thoại, chân chính sinh linh sau khi xê hết, linh hồn quay về Tử Linh Trường Hà, hóa thành thiên địa chi lực. Minh giới thật có cầu Nại Hà cùng mạnh bà thang, nhưng tác dụng cũng không phải là dương gian nghe đồn như vậy. Bất quá giống nhau là, ngã xuống sinh linh linh hồn tại Tử Linh Trường Hà trong khôi phục sau, trí nhớ kiếp trước sẽ phủ đầy bụi, quên mất trước đây tất cả đồ đạc, tại Tử Linh Trường Hà trong ngây thơ trôi giạt, chờ đợi luân hồi. Đến xem này hắc ám tộc nhân là làm sao ngã xuống. Tần Trần tâm trạng khẽ động, lúc này nhìn về phía này hắc ám tộc nhân, oanh, trong sát na, này hắc ám tộc nhân mệnh vận Trường Hà hiện ra Tần Trần trước mặt, hắn đi qua toàn bộ, từ từ hiện ra Tần Trần trước mặt, bị Tần Trần một cái khám phá. Mệnh vận chi lực, hôm nay Tần Trần cũng đã trưởng khống minh giới 3.000 đỉnh cấp đại đạo, đi qua mệnh vận chi lực điều tra đối phương đi qua tự nhiên không phải là cái gì đặc biệt nan đề. Gì, người này dường như vừa mới xê hết đi không bao nhiêu năm, hơn nữa còn là bị người mạnh mẽ tiêu diệt xê hết. Tần Trần dõi mắt nhìn lại, tại đây hắc ám tộc nhân sinh mệnh phần cuối, dường như có một chỉ thật lớn kinh thiên cự thủ trấn áp xuống, đại thủ nguy nga, tại nơi đại thủ hạ địa phương. Rất nhiều hắc ám tộc nhân ánh mắt hoảng sợ, giống như con kiến hôi, bị nháy mắt yên diệt, hóa thành bụi phấn tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần sợ hãi cả kinh, từ đối phương mệnh vận Trường Hà trong giật mình tỉnh lại, vẻ mặt nháy mắt biến phải cực khó nhìn. Này một cái hắc ám tộc nhân tại lúc còn sống lại là một cái cấp chí tôn cường giả, mà ở hắn trước khi chết trong hình, mênh mông hoang nguyên trên đứng rất nhiều hắc ám tộc nhân trong, cường giả như mây, rất nhiều người cùng hắn tu vi tiếp cận. Trong có thậm chí có mấy cái thân ảnh khí tức kinh khủng, rõ ràng còn muốn tại đây hắc ám tộc nhân trên. Siêu thoát, Tần Trần chau mày, hình ảnh kia trong mấy cái đầu lĩnh cường giả, tuyệt đối là hắc ám tộc siêu thoát cấp cường giả, nhưng tại thật lón kinh thiên cự thủ xuống nghiền ép dưới, lại cũng không cách nào ngăn cản, hắc ám nhất tộc cuối cùng xảy ra cái gì. Tần Trần vẻ mặt phút chốc vô cùng khó coi, Tần Trần, ngươi làm sao? Thấy Tần Trần vẻ mặt bỗng nhiên âm trầm, xuống, Ma Lệ đám người không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Hắc ám nhất tộc xảy ra sự cố, Tần Trần lạnh lùng nói, hắc ám tộc xảy ra sự cố, Ma Lệ đám người sững sờ, tình huống gì? Thủy Mị đại đế bọn họ không biết rõ tình hình, nhưng Ma Lệ cũng rất rõ ràng, hắc ám nhất tộc năm đó tuy là Tần Trần địch nhân, nhưng sớm bị Tần Trần trấn áp, hôm nay hẳn là tại Tần Trần bộ hạ Thác Bạt Thế gia cùng ám u phủ trưởng khống phía dưới. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, Tần Trần đem trước nhìn đến hình ảnh nói ra, sắc mặt u ám. Cần biết. Hắc ám nhất tộc mặc dù là vũ trụ Hải Nam thập tam tỉnh vực tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, nhưng trong siêu thoát cấp cường giả cũng không phải rất nhiều, một lần chiến đấu có mấy cái siêu thoát cường giả xuất thủ, lại bị người dễ dàng như vậy trấn áp, tuyệt không phải bình thường chiến đấu. Chẳng lẽ Nam thập tam tinh vực xảy ra chuyện gì? Tần Trần trong lòng mơ hồ có chút lo nghĩ, ngẫm lại, hắn mi tâm tạo vật chi nhãn phút chốc mở ra, nháy mắt nhìn về phía hắc ám tộc nhân linh, đồng thời ánh mắt theo hắn mệnh vận Trường Hà trực tiếp truy tố đi. Ao ao. Rất nhiều hình ảnh hiện lên, thế mà này hắc ám tộc nhân đã thành tử linh, rất nhiều ký ức đều đã bị phủ đầy bụi, mặc dù là Tần Trần đều không thể khám phá, chỉ có thể nhìn được hoàn toàn mơ hồ hình ảnh. Mà hắn tương lai, càng là một mảnh hư vô, đồng thời đang ở liên tục biến hóa trong, không thể nắm lấy. Cái này rất bình thường, này một cái hắc ám tộc nhân hiển nhiên còn không có chuyển thế đầu thai, tương lai dĩ nhiên là không thể dự đoán. Xem trước xem có thể hay không đem theo tử linh Trường Hà trong vất ra. Tần Trần trong lòng hơi động, trực tiếp sẽ chặt đứt này hắc ám tộc nhân cùng tử linh Trường Hà liên hệ, đưa hắn theo Trường Hà trong vớt đi ra. Chỉ là Tần Trần cái ý niệm này vừa, đột nhiên, một tiếng vang ầm ầm, một cổ khủng bố phản phệ chợt chấn áp tại Tần Trần trên thân, một cỗ lực lượng kinh khủng dưới, Tần Trần chỉ cảm thấy thân thể kịch chấn, cả người lại là muốn từ mảnh thiên địa này cho mặt trừ. Đây là cả tòa tử linh Trường Hà tại nhằm vào Tần Trần, phải trừng phạt hắn cử động. Thật là khủng khiếp phản phệ lực. Tần Trần sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh sợ, sắc sắc một tiếng, tại Ma Lệ đám người ngạc nhiên ánh mắt, hắn bên thân lại là tại chỗ rạn nứt, tựa như nát vụn đồ sứ, tùy thời có thể nổ bể ra đên, đại nhân, mau dừng tay. Mục Long đại đế đám người trong lòng kinh hãi, bọn họ cũng đã nhìn ra Tần Trần ý nghĩ, lại là muốn đem này hắc ám tộc nhân theo Tử Linh Trường Hà trong vớt ra, chẳng lẽ mình lúc trước không nói rõ ràng ấy ư, đem người theo Tử Linh Trường Hà trong vớt ra nhất định lọt vào Tử Linh Trường Hà phản phệ. Cho dù hắn cái này trung kỳ đỉnh phong đại đế cũng căn bản không dám làm như thế. Đại nhân hắn thật sự là quá lỗ mãng, Tử Linh Trường Hà trường không, trọng trọng quy tắc chỉ lực nghiền ép tói, Tần Trần hơi biên sắc mặt, hắn thân xác đang không ngừng rạn nứt. Một cổ phản phệ lực tại xé rách hắn thân xác đồng thời, cũng là tại điên cuồng rót vào hắn trong linh hồn, muốn yên diệt linh hồn hắn, chẳng qua là khi này cỗ phản phệ lực vừa mới đi vào linh hồn hắn nháy mắt. Suy một tiếng, một đạo vô hình lôi quang lướt qua, này phản phệ lực nháy mắt bị ngăn cản đến, căn bản không có xâm lấn hắn thần hồn một chút. Lôi đình chi lực, Tần Trần trong lòng thất kinh, nghĩ không ra lôi đình chi lực mà ngay cả này Tử Linh Trường Hà phản phệ đều có thể ngăn trở. Sắc sắc, chỉ là Tần Trần trong lòng kinh hỉ còn không có rơi xuống, hắn bên thân ở trên vết dạn lần thứ hai mở rộng, thân xác tựu như cùng vỡ ra khe ránh, khắp nơi đều thấy vết tê hương. Không được, thân thể nhanh không kiên trì nổi, Tần Trần biến sắc, hắn có một loại cảm giác, nếu mạnh như hắn sẽ này hắc ám nhất tộc Tử Linh theo trong Trường Hà vớt ra, vậy hắn sẽ gặp phải toàn bộ Tử Linh Trường Hà không để ý tới áp chế, đến khi đó này Tử Linh mặc dù sẽ bị hắn thành công vớt ra, nhưng hắn tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, thân xác sụp đổ, chỉ còn thần hồn. Không nhất thiết phải thế, Tần Trần vội vàng thu tay lại, thôi động luân hồi chi lực, đem bản thân theo trong quá trình này cắt đoạn ra, trong sát na, Tử Linh Trường Hà áp chế tới khủng bố phản phệ lực nháy mắt biến mất. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tần Trần thần sắc ủ rũ, khí tức hoạn. Mà hắc ám tộc nhân thì mất đi trói buộc, phù phù một tiếng, rơi vào Tử Linh Trường Hà, chớp mắt liền bị Tử Linh Trường Hà bọt sóng mang đi, nháy mắt biến mất, cũng sẽ điều tra không đến. Chủ nhân, người không sao chứ? Thủy Mị đại đế đám người khẩn trương nói. Ta không sao, Tần Trần lắc đầu, cười nói ta chỉ là muốn thể hội một chút vớt tử linh phản vệ mà thôi, quả nhiên đáng sợ, khó trách liền minh giới đại đế cũng không dám tùy ý vớt người. Cần biết Tần Trần hiện tại thân xác cường độ so với một ít trung kỳ đỉnh phong đại đế đều phải không thua bao nhiêu, đều không thể chống đỡ được Tử Linh Trường Hà phản vệ, mà hắn vớt vẫn chỉ là một cái chí tôn mà thôi, nếu hắn muốn vớt một tên siêu thoát, sẽ gặp phải bực nào phản vệ. Trung kỳ đại đế thân xác sọ cũng sẽ nháy mắt sụp đổ. Mục Long đại đế mấy người cuối cùng mặt không nói gì nhìn Tần Trần, chủ nhân, người biết người lúc trước có bao nhiêu mạo hiểm ấy ư, ta mình giới trước đây thế nhưng có không ít đại đế đều là chết tại đây Tử Linh Trường Hà phản vệ dưới. Ngược lại hiện tại thì ngưng, cũng đã không có đại đế dám ở này Tử Linh Trường Hà vớt người. Mây người mặt đen lại, người điên, chủ nhân thật là một cái điên, mạo lớn như vậy phản phệ mạo hiểm, cũng chỉ là vì thí nghiệm một chút Tử Linh Trường Hà phản phệ, trên đời này vì sao lại có như thế người điên. Hoàn hảo chủ nhân kịp thời thoát thân, nếu không vạn nhất treo ở này, bọn họ như thế nào làm. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, Tần Trần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thí nghiệm qua Tử Linh Trường Hà phản phệ uy lực sau. Hắn dĩ nhiên có một ít minh ngộ, cho nên ta hiện tại gánh không được, là bởi vì thân xác còn chưa đủ mạnh, không cách nào gánh vác phản phệ lực, nhưng nếu ta có thể bước vào đại đế cảnh giới, thân xác quy tắc hóa, hoặc giả thân xác lấy được một ít đột phá, nữa vớt người hắn là liền không có vấn đề gì. Tần Trần có chút suy đoán, nghe được Tần Trần nói, Ma Lệ lại là vẻ mặt cảm động. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên hướng về phía Tần Trần trầm giọng nói, Tần Trần, ta biết ngươi là đang vì ta thăm dò, bất quá ngươi đừng quá mạo hiểm. Ta chỉ cần ngươi giúp ta tìm đến Xích Viêm đại nhân, còn đem Xích Viêm đại nhân theo Tử Linh Trường Hà trong vớt đi ra, chính ta làm. Ma Lệ ánh mắt kiên định nói, Tần Trần, này Ma Lệ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tần Trần há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là dùng sức vỗ vỗ Ma Lệ bả vai, coi như xoa dịu. Lập tức, Tần Trần mắt nhìn phía dưới Tử Linh Trường Hà cuồn cuộn, lúc trước hắc ám tộc nhân cũng đã biến mất, căn bản tìm không được tung tích. Đáng tiếc, Tần Trần khẽ lắc đầu. Lúc này Ma Lệ bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Trần, ngươi đừng quá lo lắng, hắc ám nhất tộc tuy là tao ngộ cường địch, có thể Nam Thập Tam Tinh vực chưa chắc sẽ xảy ra chuyện lớn gì, dù sao ngươi lúc trước thấy trong hình cũng không có ám u phủ cùng thác bạt nhất tộc cao thủ tại, hẳn là chỉ là hắc ám nhất tộc bản thân phiền toái. Còn nữa nói, mặc dù Nam Thập Tam Tinh vực thật xảy ra chuyện gì, sơ thủy vũ trụ tối thiểu là an toàn, cổ đế tiền bối vẫn còn ở sơ thủy vũ trụ đây. Ma Lệ trong giọng nói mang theo xoa dịu. Tần Trần gật đầu, điểm này hắn tự nhiên hiểu, trên thực tế chính là bởi vì có cổ đế tiền bối tại, hắn tại minh giới mới có thể như vậy an tâm. Chờ Tư Tư quay đầu thương thế khỏi hẳn, hắn cũng có thể hồi sơ thủy vũ trụ, còn minh giới hắn phân tranh Tần Trần cũng không muốn để ý tới quá nhiều. Đi thôi, Tần Trần mang theo mọi người tiếp tục tại Tử Linh Trường Hà xâm nhập. Dọc đường, Tần Trần tại trong Trường Hà thấy không ít tử linh, nhưng những này tử linh hiển nhiên đều là tới từ vũ trụ hải các nơi, vận mệnh nhìn thoáng qua ở giữa, Tần Trần cũng chỉ là thấy nhỏ tí tẹo, cực mơ hồ. Mà trừ hắc ám nhất tộc cường giả ở ngoài, tìm kiếm nửa ngày, Tần Trần dĩ nhiên không tìm được thứ hai nam thập tam tỉnh vực tử linh. Đại nhân, như vậy tìm tiếp, sợ là rất khó tìm người muốn tìm người kia. Ngục Long Đại Đế nhắc nhỏ, Tần Trần nhìn về phía Ma Lệ, người có cảm giác gì sao? Ma Lệ cười khổ lắc đầu, trên thực tế, hắn theo vừa tiến vào Tử Linh Trường Hà chỗ sâu liền điên cuồng cảm nhận Xích Viêm Ma Quân tồn tại, nhưng đồng dạng không có thu hoạch gì. Chương 5652, cùng một con sông. Này Tử Linh Trường Hà, quá mức mênh mông, có thể che đậy hắn và Xích Viêm đại nhân trong liên hệ, mặc cho hắn thế nào cảm nhận, đều không thể tìm đến Xích Viêm Ma Quân. Tần Trần, Ma Lệ nhìn về phía Tần Trần, thần sắc có chờ mong. Trước vào này Tử Linh Trường Hà trong xem nhìn, Tần Trần quét mắt bốn phía, thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào Tử Linh Trường Hà trong. Ao ao, vừa tiến vào Tử Linh Trường Hà, từng đạo nồng nặc tử linh khí tức chính là trực tiếp dũng động tới, từng đạo khí tức tê ử vê ong liên tục cọ rửa Tần Trần thân xác, từng cổ một đáng sợ tê ử vê ong khí tức mơ hồ rót vào Tần Trần thân thể, Tần Trần tức khắc cảm giác được bản thân linh hồn bị từng đạo đáng sợ tê ử vê ong lực oanh nhiễu, có loại muốn rơi vào vô tận thâm uyên cảm giác. Càng đáng sợ hơn là, tại đây khí tức tê ử vê ong trong còn có một tia sợi luân hồi chi lực oanh nhiễu mà tới. Nếu không phải Tần Trần từng tại Tử Hải trong lịch lãm qua, lại từng cảm ngộ qua vĩnh kiếp nghiệt hải lực, đồng thời không sợ luân hồi chi lực, dùng hắn hiện tại tu vi, chỉ này Tử Linh Trường Hà chi lực cùng luân hồi chi lực, cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Đại nhân, Tử Linh Trường Hà không thể lưu lại lâu, trong ẩn chứa vô tận tê ử vê ong chi lực, đợi lâu, cho dù đại đế cấp cường giả cũng sẽ hỗn loạn thần hồn, rơi vào trong điên cuồng. Ngục Long Đại Đế nhắc nhở. Tần Trần gật đầu, lơ đỉnh, điểm này trình độ lực lượng, hoàn không cách nào quy ấy ero ối hắn thần hồn. Chỉ thấy Trường Hà bộ phận, rất nhiều khí tức liên tục lướt động, từng đạo bóng đen lóe lên, Tần Trần dõi mắt nhìn lại, những hắc ảnh này đều là một ít tử linh tại lướt động. Trừ những, này tử linh ở ngoài, còn có các loại minh giới sinh linh tại đây Tử Linh Trường Hà bộ phận lướt động. Tỉ như một ít tử linh ngư, một ít ô quy, hoặc giả tương tự tử hải minh thú đồ đạc. Ma Lệ, ngươi không cảm thấy này Tử Linh Trường Hà cùng sơ thủy vũ trụ một chỗ rất giống sao? Tần Trần bỗng nhiên nhìn về phía Ma Lệ. Ma Lệ nhíu mày, ngươi là nói, U Minh tỉnh Hà. Há, ngươi cũng có loại cảm giác này. Tần Trần cười, càng thâm nhập Tử Linh Trường Hà, Tần Trần lại càng thấy đến nơi đây cùng ám vũ trụ U Minh tỉnh Hà giống như, nhớ ký ban đầu ở U Minh tỉnh Hà trong thời điểm, Tần Trần bọn họ chính là mồi tỉnh Hà thuyền, tại U Minh tỉnh Hà trên thả câu tỉnh Quang Ngư, lúc đó Tần Trần còn câu đi lên Tiểu Long. Hôm nay Tiểu Long vẫn còn ở hắn trong hỗn độn thế giới U Minh tỉnh Hà nước trong tu luyện. Mà ở này Tử Linh Trường Hà trong, Tần Trần cũng thấy tất cả tương tự U Minh tỉnh Hà trong sinh linh, chỉ bất quá là năm đó Tần Trần tu vi quá yếu, không cách nào đi vào U Minh tỉnh Hà, chỉ có thể ngồi tỉnh quang thuyền. Nếu dùng hắn hôm nay tu vi, lần nữa đến U Minh tỉnh Hà, tự nhiên có thể lén vào U Minh tỉnh Hà bộ phận, nói không chừng cùng này Tử Linh Trường Hà cũng cực tương tự. Bất quá, một là sơ thủy vũ trụ, một là Tử Linh Trường Hà, thế nào sẽ có tương tự như vậy hai cái địa phương? Ma Lệ gật đầu nói, đương nhiên, năm đó ta đột phá tôn giả cảnh giới, chính là dựa vào U Minh tỉnh Hà bên ngoài ám vũ trụ chỉ lực, còn có nơi đây một ít tinh quang ngư, cũng cùng nơi đây một ít sinh linh cực tương tự, chỉ tiếc, tỉnh quang ngư không thể, nếu không ngược lại là có thể lấy ra thử xem. Tần Trần ngẩn ra, hắn mắt nhìn trong hỗn độn thế giới huyền phù ở chân trời U Minh tinh Hà, trong lòng bỗng khẽ động. Tiểu Long, lão đại, người kêu ta, dầm một tiếng. U Minh tinh Hà trong, một cái thật lớn chân long hiện lên, toàn thân hồng sắc, cực bá đạo. Đồng thời, này hồng long trên thân khí tức cũng là cực kỳ khủng bố, nhiều năm như vậy một mực trong hỗn độn thế giới tu luyện, tiểu long thực lực cũng đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới chí tôn. Tiểu Long, ta hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi kiên nhẫn một chút, gặp phải nguy hiểm không cần lo lắng, ta sẽ che chở ngươi. Tần Trần nhắc nhở, tiểu long trên mặt tức khắc lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, lão đại, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào à? Đúng, chỗ đó có hay không mẫu long a, lão đại ngươi là không biết, tiểu long một mực nơi này tu luyện, quá tịch mịch. Tiểu long một bộ chờ mong dáng vẻ, Tần Trần, này tiểu long trước đây có thể bộ dáng không phải vậy, quả nhiên gần đèn thì sáng, tiểu long lúc trước đi theo hồng hoang tổ long hỗn lâu, cư nhiên đều biến phải như vậy sắc. Ta dẫn ngươi đi, là minh giới Tử Linh Trường Hà, này Tử Linh Trường Hà trong ẩn chứa đại lượng tử linh khí tức, dùng ngươi thực lực bây giờ, hoàn không cách nào đợi bao lâu, nếu như gặp phải cái gì khó chịu, liền nhanh chóng cùng ta nói. Minh giới Tử Linh Trường Hà, Tiểu Long mặt lộ vẻ một tia khẩn trương, lão đại, minh giới cái loại ngày địa phương khẳng định rất nguy hiểm đi, ngươi có thể nhất định phải bảo hộ ta à, không thể để cho ta thụ thương a, vạn nhất ta xảy ra sự cố, sau này Tiểu Long liền không thể vì ngươi chinh chiến xa trường, Tần Hiếu. Tần Trần, mẹ, Tiểu Long làm sao biên phải kỹ nữ trong kỹ nữ khí, sau này kiên quyết không thể để cho hắn cùng Hồng Hoang Tổ Long xen lẫn trong cùng lên. Ngươi yên tâm, Tần Trần mặt sạm lại, khoát tay, nháy mắt đem Tiểu Long theo trong hỗn độn thế giới mang ra ngoài. Ầm ầm, Tiểu Long vừa xuất hiện tại Tử Linh Trường Hà trong, thân hình khổng lồ chính là cấp tốc tràn ngập bốn phía hư không, ào ào, từng đạo Tử Linh Trường Hà nước cấp tốc dũng động đến trên người nó. Tử Linh Trường Hà nước trong, từng đạo tử linh khí chọt hướng hắn oanh nhiễu tới, cấp tốc leo lên hắn bên thân. Tần Trần, đây là cái gì? Ma Lệ dọa cho giật mình. Hắn gọi Tiểu Long, là ta năm đó ở U Minh tỉnh Hà trong câu đi ra. Tần Trần cười giải thích, Tiểu Long, Ma Lệ trùng hai mắt, U Minh tỉnh Hà trong còn có đồ chơi này. Chỗ ấy đều không phải là tỉnh Quang Ngư sao? Làm sao liền chân long đều có? Tiểu Long hắn có chân long huyết mạch, bất quá đương sơ chỉ là một cái Tiểu Long Hà, về sau mới lột xác trở thành chân long. Tần Trần cười nói, Tiểu Long Hà biến, Ma Lệ ngẩn người, Tần Trần vận khí làm sao tốt như vậy, câu lên tới một cái Tiểu Long Hà đều có thể trở thành chân long. Chỉ là, này Tiểu Long nhìn qua đều chỉ có cảnh giới chí tôn, Tần Trần đưa hắn triệu hoán đi ra mục đích là cái gì, chẳng lẽ? Nghĩ đến cái gì, Ma Lệ chân mày tức khắc nhíu lại, ngươi là đang nghiệm chứng này U Minh Tinh Hà cùng Tử Linh Trường Hà khác biệt. Kèm theo Ma Lệ giọng nói rơi xuống, từng đạo đáng sợ Tử Linh Trường Hà chi lực quấn lên Tiểu Long thân thể. Tiểu Long dọa cho giật mình, vội vàng hô, lão đại, ngươi nhanh cứu ta, Tiểu Long nhanh xê hết, nhanh cứu ta. Ngay khi Tử Linh Trường Hà chi lực dũng mãnh vào Tiểu Long trong cơ thể nháy mắt, Tiểu Long nguyên bản toàn thân đỏ nhạt lấp phải màu đỏ, lúc này lại là biến phải đen thui lên, thật giống như bị ăn mòn một dạng. Tần Trần trong lòng cả kinh, vội vàng xuất thủ, muốn đem Tiểu Long trong thân thể tê ử vê ong chi lực rút đi ra, chẳng qua là khi hắn cảm nhận vừa tiến vào Tiểu Long trong cơ thể sau, Tần Trần tức khắc sửng sốt. Chỉ thấy Tiểu Long trong thân thể dương gian chân long khí, tại trong cùng tê ử vê ong chi khí này cấp tốc dung hợp, lần giáp phía trên lưu chuyển từng đạo đáng sợ tê ử vê ong khí tức, đồng thời Tiểu Long trong cơ thể bản nguyên cũng ở cấp tốc lột xác lấy. Âm dương dung hợp, cơ hồ là trong nháy mắt, như có một đạo kiếp lôi tại Tiểu Long trong cơ thể dũng động. Tiểu Long nguyên bản cắm ở chí tôn đỉnh phong nhiều năm tu vị, lại là thời gian nháy mắt bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Phút chốc, một đạo đáng sợ siêu thoát khí tức theo Tiểu Long trong thân thể cấp tốc lan tràn ra, tại đây Tử Linh Trường Hà bộ phận tản mát ra khí tức kinh khủng đến. Chuyện này, Tần Trần đưa tay ra nháy mắt dừng lại, mắt lộ ra hoảng sợ. Một bên Ma Lệ cũng nhìn ngốc, siêu thoát, này Tiểu Long dĩ nhiên trong nháy mắt đột phá đến siêu thoát cảnh giới, chuyện này. Làm sao có thể, dùng Ma Lệ thực lực bây giờ, một cái bình thường siêu thoát trong mắt hắn thật bình thường rất, cũng không làm sao có thể để mắt, nhưng này không có nghĩa là siêu thoát liền dễ dàng liền có thể đột phá. Bất kể là tại minh giới vẫn còn là vũ trụ hải, theo chí tôn bước vào siêu thoát cũng đều không phải một chuyện dễ dàng. Bằng không hắc ám nhất tộc cũng sẽ không tiêu hao nhiều ý nghĩ như vậy xâm lấn sơ thủy vũ trụ, năm đó Uyên Ma lão tổ cũng sẽ không cắm ở chí tôn đỉnh phong cảnh giới nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ, Tiểu Long khi tiến vào này Tử Linh Trường Hà chỉ khoảng nửa khắc, lại là trực tiếp bước vào đến siêu thoát cảnh giới, bực này biến hóa, tuyệt không phải bình thường có thể giải thích. Lão đại, ta đây là làm sao? Tiểu Long mình cũng nghẹn họng nhìn chân chối, huyền phù tại Tử Linh Trường Hà trong, hắn nháy nháy con mắt, nhìn mình theo xích sắc biến thành đen đỏ nhạt đan xen thân thể, gương mặt nháy mắt sụp xuống, lão đại, ta đây là bị tử linh chi khí xâm lấn, biến thành một đầu tử long sao? Không, không muốn a, ta còn là chỉ sử long, cũng không có người yêu đây. Tiểu Long vẻ mặt sợ hãi, bớt tranh cãi, người đây là đột phá. Tần Trần vẻ mặt không nói gì, dứt lời. Hắn một tay chợt khoát lên Tiểu Long trên thân thể, tỉ mỉ cảm nhận, khi Tần Trần thần niệm rót vào đến Tiểu Long bản nguyên trong sau, Tần Trần chân mày chợt nhíu lại. Chỉ thấy Tiểu Long bản nguyên, dĩ nhiên lột xác đến siêu thoát cảnh giới đệ nhất trọng luân hồi mệnh kiếp cảnh. Mà làm cho Tần Trần kinh hãi là, hắn lúc trước căn bản không có cảm thụ được luân hồi mệnh kiếp cảnh mang đến thập trọng kiếp nạn, cơ hồ không có bất kỳ kiếp nạn, Tiểu Long đã đột phá. Âm dương dung hợp, Tần Trần cau mày, chốc lát, hắn lại lắc đầu, âm dương dung hợp hắn lại không phải không có cảm thụ qua, nếu là thật có lợi hại như vậy, vậy chỉ cần đem vũ trụ hải cường giả hướng nơi này khu vực, phỏng chừng mỗi cái đều đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Trên đời này sao lại có dễ dàng như vậy sự tình? Trừ phi Tiểu Long bản thân cùng này Tử Linh Trường Hà vốn là có liên hệ nào đó, mới có biến hóa như thế. Nghĩ vậy, Tần Trần lúc này thôi động trong hỗn độn thế giới U Minh Tỉnh Hà, ào ào, trong từng cái tinh quang ngư cấp tốc xuất hiện. Năm đó Tần Trần thu hồi tất cả U Minh Tỉnh Hà nước, trong tự nhiên nuôi rất nhiều tỉnh quang ngư, lúc này khi những tỉnh quang ngư tiến vào Tử Lĩnh Trường Hà trong sau, những này tinh quang ngư trên thân khí tức cấp tốc bị trừ vong chỉ khí dung hợp, biến phải đen thui thâm thúy lên. Toàn bộ quá trình cực hòa hợp, cơ hồ không có nửa điểm không khỏe. Càng làm cho Tần Trần kinh hãi đúng là chút tỉnh quang ngư đều có bất đồng trình độ đề thăng, mà ở tiếp xúc Tử Linh Trường Hà nước sau, những này tỉnh quang ngư lại là hóa thành một chút tương tự Tử Linh ngư bộ dáng, ở chỗ này du đãng lên, căn bản không có không chút nào thích. U Minh Tỉnh Hà cùng Tử Linh Trường Hà, không phải là đồng nhất đạo hà chứ? Tần Trần cùng Ma Lệ liếc nhau, trong lòng đều là toát ra một cái suy đoán. Từng cái sợ hãi cả kinh, U Minh Tỉnh Hà chính là Tử Linh Trường Hà. Chuyện này, khả năng sao? Chương 5653, Tử Linh Vòng Xoáy. Tử Linh Trường Hà, chính là minh giới mẫu thân hà, có thể nói minh giới mặc dù có thể tại đây vũ trụ ở giữa sừng sững, cũng là bởi vì cái này Tử Linh Trường Hà tồn tại. Như thế Hà Lưu cùng U Minh Tinh Hà tại sao có thể là cùng một con sông? Hẳn là, khả năng không lớn chứ. Hai người ánh mắt đều có một ít nghi ngờ. Thử lại xuống, Tần Trần trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhìn mình hỗn độn thế giới, tại hắn trong hỗn độn thế giới trừ U Minh Tinh Hà, nhưng còn có lấy một con sông khác. Hỗn độn Tinh Hà chính là Tần Trần năm đó ở vạn tộc chiến trường vạn tượng thần tàng bí cảnh trông thấy, này Tinh Hà, truyền thừa đến sơ thủy vũ trụ trời đất mở ra lúc. Tần Trần khoát tay, một tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt, một đầu cả người thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm ô quy trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Linh Trường Hà trong. Liệt Dương Thần Quy, này quy chính là Tần Trần năm đó theo hỗn độn Tỉnh Hà ở bên trong lấy được, về sau một mực ở tại hỗn độn thế giới trong, đã nhiều năm như vậy, một thân thực lực từ lâu đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Ngay khi Liệt Dương Thần Quy xuất hiện tại Tử Linh Trường Hà trong thời điểm, toàn bộ Tử Linh Trường Hà đen kịt sông thì giống như giấy lên một đoàn liệt nhật một dạng, ánh sáng nóng bỏng chiếu sáng toàn bộ sông sáng rực khắp. Đây là, Ma Lệ trên trán đầy là hắc tuyến, lúc này, hắn hiển nhiên cũng nhận ra này Liệt Dương Thần Quy lai lịch. Tần Trần gia hỏa này, rõ là quá phải có thể lấy đồ, nhất định chính là nhạn qua nhổ lông A, đi tranh U Minh Tỉnh Hà, thì thu một đống U Minh Tỉnh Hà trong hà thủy, còn có vô số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỉnh Quang Ngư cùng một cái tiểu long hà. Hiện tại lại xuất ra hỗn độn Tỉnh Hà bên trong đồ vật. Gia hỏa này lịch lãm thời điểm đến đưa qua bao nhiêu bảo vật. Quay đầu chẳng lẽ liền này Tử Linh Trường Hà cũng muốn lấy ra một đoạn chứ? Hồi tưởng Tần Trần trong hỗn độn thế giới Tử Hải, còn có Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải Lực, cùng với U Minh Đại Đế Hoàng Tuyển Hà Lực, mà Lệ yên lặng không nói, dùng Tần Trần đức hạnh, quay đầu thật có khả năng đem này Tử Linh Trường Hà đều cho đoạn đi một đoạn. Ẩm ẩm, khi Liệt Dương Thần Quy xuất hiện tại trong hư không nháy mắt, một đạo khí tức đáng sợ nháy mắt tràn ngập ra, chỉ thấy Liệt Dương Thần Quy nhìn bốn phía Tử Linh Trường Hà, tức khắc lộ ra một bộ hưng phấn biểu tình đến. Từng đạo đáng sợ tử linh chỉ khí cấp tốc dũng mãnh vào thân thể hắn trong, Liệt Dương Thần Quy trên thân hỏa quang cấp tốc biến thành từng luồng mang theo hắc quang hỏa diễm, những hỏa diễm này đốt, bốn phía rất nhiều tử linh ngư dường như cảm nhận đến này can đảm. Tức, sợ đến ào ào lui lại, thất kinh, dưới con mắt mọi người, Liệt Dương Thần Quy trên thân khí tức cũng là tại tăng lên điên cuồng. Một tiếng vang ầm ầm, chỉ là trong chốc lát, này Liệt Dương Thần Quy trên thân khí tức lại là đỉnh phong siêu thoát chợt bước vào đến siêu thoát cảnh giới, đồng thời còn không tính là, một đạo mơ hồ thần quy hư ảnh hiện lên sau lưng Liệt Dương Thần Quy, lại là hóa thành một đạo thật lớn thông thiên quy ảnh. Này Liệt Dương Thần Quy tại ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, lại là mơ hồ chạm tới siêu thoát đệ nhị trọng vạn tượng thần tướng cảnh, so tiểu long trên thân khí tức còn kinh khủng hơn phía trên nhiều. Chủ nhân, này Liệt Dương Thần Quy phát ra một đạo mơ hồ ý niệm, Tần Trần nghe được, hắn lại là tại chào hỏi mình. Tần Trần mới vừa chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên, làm như cảm nhận đến cái gì, Liệt Dương Thần Quy chợt chuyển thân, xôn xao một chút, hướng phía trước chợt tiến lên. Siêu, tại đây Tử Linh Trường Hà bộ phận, Liệt Dương Thần Quy tốc độ giống như một đạo tàn ảnh một dạng, trong nháy mắt liền biến mất. Sau một khắc, Liệt Dương Thần Quy dĩ nhiên trở lại Tần Trần trước người, chỉ thấy trong miệng nó chính cắn một đầu thật dài Tử Linh Điện Man, này Tử Linh Điện Man điên cuồng vặn vẹo rùng rằng. Thân thể phóng xuất ra từng đạo đen kịt lôi quang bổ vào Liệt Dương Thần Quy trên thân. Lốp bốp, bực này ẩn chứa khủng bố tử linh khí tức lôi quang đủ để đem một tên siêu thoát cường giả trực tiếp nghiền nát, có thể rơi vào Liệt Dương Thần Quy trên thân cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Rát băng tiếng trong, Liệt Dương Thần Quy coi nhẹ này tử linh điện man dãy ruộng, đưa hắn trực tiếp cắn nứt nuốt vào trong miệng, lộ ra một bộ thỏa mãn thần sắc. Chủ nhân, quy quy, đói, liệt dương thần quy truyền đến từng đạo thần niệm, cũng là so với trước kia thuần thục phía trên nhiều. Lão đại, chuyện này, đây là cái gì đồ chơi? Tiểu Long sợ đến siêu một chút trốn sau lưng Tần Trần, lão đại, gia hỏa này chẳng lẽ ngay cả ta đều ăn chứ? Tần Trần B, yểu tình cũng cứng đỏ, hắn coi nhẹ Tiểu Long, khó có thể tin nhìn liệt dương thần quy, làm sao liền liệt dương thần quy cũng đột phá. Hắn giơ tay phải lên, trực tiếp xoa tại liệt dương thần quy trên đầu, chỉ thấy liệt dương thần quy trong thân thể dũng động khủng bố tử linh khí tức, cùng thân thể hắn bên trong nguyên bản hỗn độn khí tức hoàn mỹ dung hợp, không có một ít không dễ chịu. Này, làm sao có thể? Chẳng lẽ sơ thủy vũ trụ trong sinh linh đều có thể trực tiếp đột phá? Tần Trần trầm tư, có thể chốc lát, hắn không khỏi lắc đầu cau mày. Nếu quả thật có thể dễ dàng như vậy đột phá, mình và Tư Tư các nàng vừa vào minh giới thì có khả năng tu vi tăng nhiều, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Chỉ có Ma Lệ, một lần đột phá đại đế cảnh giới, có thể đây cũng là bởi vì trong cơ thể hắn thâm nguyên khí tức thức tỉnh duyên cớ, cùng đơn thuần âm dương dung hợp bất đồng. Còn nữa nói, coi như là tử linh trường hà âm dương dung hợp có thể để cho sơ thủy vũ trụ cường giả trực tiếp đột phá, này tử linh trường hà kinh khủng như vậy, bằng Tiểu Long cùng liệt dương thần quy siêu thoát tu vi, cũng không khả năng tại đây tử linh trường hà chỗ sâu như vậy yên ổn tự tại. Tần Trần nhìn Tiểu Long cùng liệt dương thần quy, hai người này tại tử linh trường hà trong bơi qua bơi lại, hoàn toàn không có một chút không dễ chịu, giống như sinh ra chính là tử linh trường hà trong sinh linh một dạng, này trong chắc chắn còn có hắn nguyên nhân. Lúc này, Tần Trần chợt nhớ tới lúc trước bản thân thứ nhất nhìn thấy hỗn độn tỉnh hà thời điểm, liền từng cảm giác hỗn độn tỉnh hà cùng u minh tỉnh hà có liên hệ nào đó, bây giờ nghĩ lại, bản thân trực giác có lẽ không sai. Nếu như Hồng Hoang Tổ Long lão già kia tại đây là tốt rồi, hắn năm đó lưu lại tại hỗn độn tỉnh hà lâu như vậy, có lẽ hiểu cái gì. Tần Trần thầm nghĩ nói, nghĩ đến Hồng Hoang Tổ Long, Tần Trần lại nghĩ tới năm đó Hồng Hoang Tổ Long nhìn thấy Tiểu Long thời điểm, từng nói qua Tiểu Long chính là làm chuyện sai. Thần hồn B, ị đã ánh nhập minh giới, đi vào lục đạo luân hồi sau tội nghiệt chỉ thân, sở dĩ lại gọi là U Minh Cự Kiềm Hồng Long, chẳng lẽ là vì vậy nguyên nhân? Tại Tần Trần đang chìm nghĩ lấy thời điểm, Tiểu Long bỗng nhiên đi tới Tần Trần trước người, hưng phấn nói, lão đại, này quy quy nói bên dưới có đồ tốt. Thứ tốt, Tần Trần nhìn về phía liệt dương thần quy, liệt dương thần quy hướng về phía Tần Trần gật đầu, Tần Trần trong lòng hơi động, phạch một cái, trực tiếp rơi vào liệt dương thần quy trên thân, đi, đuổi theo. Ma Lệ mấy người cũng vội vàng rơi vào liệt dương thần quy thật lớn sau lưng đeo, ào ào, liệt dương thần quy lập tức ở này U Minh Tinh Hà bình thường đi. Ma Lệ có chút nôn nóng nhìn Tần Trần, Tần Trần. Đừng vội, Tần Trần mắt nhìn Ma Lệ, tại đây tử linh trường hà trong tìm đến xích viêm ma quân, độ khó không nhỏ, chúng ta lại cẩn thận tìm hiểu xuống lại nói. Tử linh trường hà, vô cùng thần bí, Tần Trần bây giờ còn không dám đem Tiếu Tiếu trực tiếp mang ra ngoài, không chỉ là bởi vì lo lắng gây ra thật lớn ba động. Tần Trần lo lắng nhất vẫn là Tiếu Tiếu vừa xuất hiện tại tử linh trường hà, vạn nhất có dị động gì, đưa tới Tiếu Tiếu xảy ra vấn đề gì, vậy hắn thế nào xứng đáng nghịch sát thần đế tiền bối. Ao ao, liệt dương thần quy thân hình tại tử linh trường hà trong bơi lội, để Tần Trần cảm thấy giật mình là, liệt dương thần quy tốc độ cực nhanh, rõ ràng chỉ là siêu thoát tu vi, nhưng nói tốc độ, sợ là so thủy mị đại đế bực này đại đế tại đây tử linh trường hà bên trong bay xê ướp tốc độ còn nhanh hơn. Giống như trời sinh nó thì ở chỗ này sinh tồn đồng dạng. Dọc đường, liệt dương thần quy còn phát hiện rất nhiều tử linh ngư cùng tử linh quái, chỉ thấy hắn mở lớn miệng khổng lồ, bất kể là tu vi so hắn thấp vẫn là cao, đều bị hắn cho một miệng cắn chúng, trực tiếp nuốt vào, cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng. Này nhìn ngồi ở liệt dương thần quy trên lưng Tiểu Long thân thể mơ hồ có chút run rẩy. Lão đại, này quy huynh cũng quá hung tàn điểm. Tiểu Long trước đây làm sao không có phát hiện tại trong hỗn độn thế giới còn có như vậy một vị nhân huynh. Tiểu Long thân thể không nhịn được tới gần Tần Trần, mặt không còn chút máu. Ma Lệ không nói gì mắt nhìn Tiểu Long, Tần Trần bên cạnh làm sao nhiều như vậy kỳ lạ. Ẩm, trong lòng hắn cái ý niệm này vừa, đột nhiên, phía trước kịch chấn, trước mặt tử linh trường hà dĩ nhiên xuất hiện từng đạo kích lưu, trong kích lưu, phía trước xuất hiện từng đạo khủng bố đen kịt vòng xoáy. Đây là cái gì? Ma Lệ cả kinh, dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy những này vòng xoáy màu đen tỏa ra làm hắn đều hoảng sợ khí tức, một khi xông vào trong, sợ cũng muốn bản thân bị trọng thương. Đại nhân, đây là tử linh vòng xoáy, này hỏa quy làm sao đem chúng ta đưa đến nơi này. Mau lui lại đi ra ngoài, Ngục Long đại đế thấy như vậy một màn, thất kinh, vội vàng hoảng sợ nói. Tử linh vòng xoáy, Tần Trần cau mày, vâng, tử linh vòng xoáy, đây là tử linh trường hà trong kinh khủng nhất đồ đạc một trong, ẩn chứa đáng sợ tử linh lực. Một khi bị xé rách đi vào, coi như là hậu kỳ đại đế thân xác đều phải bị xé rách lên, cực kỳ khủng bố. Mà bình thường đại đế một, đi vào, càng là không cần phải nói, thân xác nháy mắt liền sẽ bị khủng bố xé rách lực xé rách thành phân vụn, hóa thành hư vô. Ngục Long đại đế hoảng sợ nói như thế, nếu như là ta một thân một mình xông vào, bị cuốn vào trong, phỏng chừng còn sống sót xác suất sẽ không vượt qua ba thành. Nghe được Ngục Long đại đế nói, mọi người thần sắc nháy mắt biến phải nghiêm túc. Đừng xem Ngục Long đại đế còn có ba thành tỷ số sống sót, nhưng hắn chính là minh giới xưa nhất đại đế một trong, một thân tu vi cũng đã đạt đến đại đế trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, cũng liền so với tứ cực đại đế kém như vậy một ít mà thôi. Nếu như đổi thành thủy mị đại đế bực này bình thường đại đế đến đây, sợ là sinh tồn xác suất liền một thành cũng không có. Một thành, đó chính là cửu tử nhất sinh, chỉ là Ngục Long đại đế mới vừa đem lời nói ra cũng đã muộn. Liệt Dương Thần Quy cũng đã mang theo Tần Trần đám người tiến vào này tử linh trong vòng xoáy, tại trong vòng xoáy này giữa khe hở du tẩu. Chớ khẩn trương, Liệt Dương Thần Quy tự có niềm tin. Tần Trần trầm giọng nói, Liệt Dương Thần Quy tại hỗn độn tinh hà tồn tại sống lâu như thế, đối cảm giác nguy hiểm không giống bình thường, sao lại như vậy tùy tiện xông vào bực này nguy hiểm nơi đến. Quả nhiên, Liệt Dương Thần Quy tại tử linh trong vòng xoáy liên tục du động, tiêu tan tử linh vòng xoáy lại là mảy may đụng chạm không đến hắn một chút. Như là đi tại chính mình nhà một dạng. Chương 5654, Tử Linh Quốc Độ. Chuyện này, làm sao có thể, Ngục Long đại đế lộ ra vẻ khó tin, tử linh vòng xoáy nguy hiểm trọng trọng, chính là tử linh trường hà trong cấm địa, coi như là một ít minh giới đỉnh cấp cường giả đều không thể ở chỗ này đơn giản đi, nhưng này đến từ dương gian ô quy có thể ở chỗ này tự do xuyên qua, này đến là chuyện gì xảy ra? Hắn thấp thỏm trong lòng, tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện Liệt Dương Thần Quy gặp được tử linh vòng xoáy thời điểm, có thể tự nhiên di chuyển, tự như cùng con cá tại chảy xiết dòng nước trong, không có chút nào chịu tử linh vòng xoáy ảnh hưởng. Tần Trần cùng Ma Lệ liếc nhau, ánh mắt đều là lóe lên. Này tử linh vòng xoáy có chút khủng bố, chính là dùng hai người bọn họ cảm nhận cũng không cách nào đơn giản nhìn ra quy luật, nhưng Liệt Dương Thần Quy vừa tiến đến thì có khả năng đi tự nhiên, tựa như bản năng một dạng, này trong có thể nói rõ đồ đạc thật sự là quá nhiều. Chỉ chốc lát sau, làm như cảm ứng được cái gì, Tần Trần cùng Ma Lệ chợt cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại đây tử linh vòng xoáy phía dưới hư không, lại có lấy một đạo tản ra u ám khí tức màng, xuyên thấu qua màng, phía dưới lại lộ ra một mảnh cực kỳ bao la hư không. Tại nơi hư không trong, từng đạo tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh liên tục bơi lượn qua, lại là tất cả tản ra khí tức kinh khủng tử linh. Những, này tử linh trên thân khí tức mạnh, so với trước đó những tử linh ngư đó đáng sợ lên chẳng biết bao nhiêu, một cái cá thể hình vô cùng to lớn, trong một ít cường đại càng là tản ra đại đế cấp khí tức. Tử linh. Hơn nữa còn là nhiều như vậy tử linh. Đây là một mảnh, tử linh quốc độ. Tần Trần đám người chấn động, trước mặt không gian, vô cùng mênh mông nguy nga, xây dựng ở tử linh trường hà trong, lại là một mảnh cổ xưa lục địa, có tất cả ngọn núi cùng kỳ cảnh. Thiên địa trong, rất nhiều tử linh ở chỗ này sinh tồn, hai bên trong tu hành, giảng hòa, quần tam tụ ngũ, hóa thành một bộ mênh mông hình ảnh. Không ai từng nghĩ tới qua, tại đây tử linh trường hà chỗ sâu, lại còn có như vậy một tòa quốc độ. Khiến Tần Trần nhớ tới tử hải chỗ sâu minh hồn thú, kia thần hải chúng minh hồn thú cũng ở tử hải chỗ sâu thành lập được thuộc về mình quốc độ cùng thiên địa. Nhưng nơi này chính là tử linh trường hà à. Nhìn trước mắt chỉ chít tử linh, Tần Trần tê cả ra đầu, trong có một ít tử linh trên thân khí tức, thậm chí đạt đến Ngục Long đại đế cấp bậc, vô cùng đáng sợ. Chủ nhân, kia tốt đồ đạc, tại tận cùng bên trong, Liệt Dương Thần Quy đi tới mảnh nhỏ quốc độ, hai cái đôi mắt nhỏ tức khắc vô cùng kích động nhìn phía dưới. Vội vàng hướng về phía Tần Trần truyền âm nói. Kháo, Tần Trần tức khắc không nói gì, nhiều như vậy tử linh, cơ hồ mấy cái không rõ, để cho hắn đi này tử linh quốc độ tối hạch tâm tìm thứ tốt gì, đây không phải là để cho hắn chịu chết sao. Trước tiên lui đi ra ngoài, Tần Trần ánh mắt trầm xuống, liền nói nhỏ, hắn tới nơi này cũng không phải là tầm bảo, mà là thay Ma Lệ kiếm người, không có tất chỉ cần ở chỗ này loạn thêm. Thế mà, đã trễ, tại Tần Trần bọn họ đi vào mảnh này quốc độ trong thời điểm. Những quốc gia này trong tử linh cũng đã cảm nhận đến Tần Trần đám người tồn tại. Ngoại nhân, có người ngoài xông vào đi vào. Đáng xê hết ngoại nhân, năm lần bảy lượt sát lục chúng ta, lại vẫn dám xâm nhập nơi đây, gở yết. Giống như một khối mang theo tiên huyết thịt rơi vào đến ngạc ngư trong đám, toàn bộ tử linh quốc độ trong nháy mắt vỡ tổ. Rầm rầm rầm, rất nhiều tử linh cơ hồ là trong nháy mắt, chính là hướng Tần Trần đám người điên cuồng đánh tới. Tần Trần biến sắc, cơ hồ không có chút gì do dự. Một kiếm hướng phía trước chợt bổ ra, kiếm quang như thất, bỗng nhiên nhập vào phía trước tử linh trong đám, một tiếng ầm vang, kinh người nổ vang vang vọng, đáng sợ sát khí hóa thành rất nhiều kiếm quang cắn giết. Đi ra ngoài, những, Này chen chúc tới tử linh tại tần trần sát ý kiếm khí phía dưới từng cái bị nháy mắt đánh bay ra, ngã trái ngã phải, tạo thành một đạo thật dài khe rãnh. Lui, tần trần quát khẽ, nhắc nhở liệt dương thần quy, liệt dương thần quy liền nghe lệnh lui lại, chỉ là bọn hắn còn không có ném ra ngoài, mấy đạo khí tức kinh khủng đột nhiên theo phía sau bọn họ truyền đến. Ngoại nhân, chết, đây là mấy tôn tản ra khí tức kinh khủng tử linh. Trong một cái toàn thân khải giáp, thân hình nguy nga, cả người có nanh ác gai nhọn, một đôi con ngươi màu đen lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa tần trần mây người. Một vị khác thân hình to lớn như núi, cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác áp bách, trên thân lân giáp tỏa ra u quang, rất nặng vô cùng. Mà sau cùng một cái là một cái thân hình uyển chuyển diễm lệ tử linh, cả người giống như bị trơn chuột vỏ bao vây, khuôn mặt yêu dị, vóc người có lồi có lõm, đặc biệt nàng một đôi chân, vừa mảnh vừa dài. Dê, này tam đại cường giả xuất hiện tại tần trần sau lưng mấy người, không nói hai lời, chính là chợt đánh tới, đầu lĩnh to lớn cự thú, đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, hư không rung động, giống như một quả như đạn pháo nháy mắt đi tới tần trần mấy người trước mặt. Đại nhân, bọn họ giao cho ta, các người mau lui lại. Ngục Long đại đế gầm lên một tiếng, thân hình phóng lên cao, gào thét, một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, Ngục Long đại đế bản thể hiện lên. Nguy nga minh mông thân thể đột nhiên cùng phía trước to lớn cự thú đánh ra một quyền đụng vào nhau. Liền nghe đến một tiếng ầm vang nổ, Ngục Long đại đế thân thể chấn động mạnh mẽ, cuồn cuộn luyện ngục chi khí quét sạch ra, hung hăng đụng vào to lớn cự thú trên thân, to lớn cự thú căn bản không thể chống đỡ được Ngục Long đại đế kinh khủng như vậy một quyền, gầm thét một tiếng trong nháy mắt bị đờ ánh bay ra, phía sau hư không trực tiếp nổ tung, lúc này mới ổn định thân hình. Nhưng sau một khắc, đầu này to lớn cự thú gầm thét một tiếng sau liền lại là hướng Ngục Long đại đế đánh tới. Rầm rầm rầm, trong sát na, Ngục Long đại đế chính là cùng này to lớn cự thú chém gợi ít cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, hai người đều là thế lực ngang nhau. Ngục Long đại đế mặt lộ vẻ kinh hãi, nói tu vi, này to lớn cự thú cũng không như hắn, hóa thành bình thường minh giới quỷ tu, sợ là trong khoảnh khắc lại bị hắn bắt, nhưng trước mắt này to lớn cự thú phòng ngự cũng là vô cùng kinh khủng. Ngục Long đại đế trong khoảng thời gian ngắn lại là không cách nào công phá đối phương phòng ngự, chỉ là tại đối phương trên thân lưu lại từng đạo cũng không tính sâu vết tê hương. Mà đổi thành một bên, cả người gai nhọn khải giáp tử linh cùng thân hình uyển chuyển, gợi cảm vô cùng diễm lệ tử linh cũng đồng thời đánh tới, hướng về phía liệt dương thần quy lên tần trần đám người chợt chém tới. Ma lệ, tần trần hư lạnh một tiếng, mắt lộ ra băng lãnh. Không cần tần trần mở miệng, ma lệ dĩ nhiên cắn răng gợi ít ra. Trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố đế khí tức, như là một cái ma thần, chủ động nghênh hướng cả người gai nhọn, diện mục nanh ác khải giáp tử linh, mà đem thân hình kia uyển chuyển, dáng vẻ gợi cảm diễm lệ tử linh lưu cho tần trần. Hừ, nanh ác tử linh thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau lưng gai nhọn liên tục nhúc nhích, keng một tiếng chính là hóa thành một thanh thông thiên lợi nhận, hướng về phía ma lệ phút chốc chém xuống. Phốc, hư không trong một đạo đen kịt đao quang bỗng nhiên lướt qua. Đương một tiếng, sau một khắc, đạo này đen kịt đao quang hơi ngừng, bị ma lệ gắt gao kẹp ở trong hai tay hắn dũng động đáng sợ ma quang, cứng rắn kẹp lấy đối phương lợi nhận. Một cổ đáng sợ trùng kích đánh tói, ma lệ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình cũng là không chút sức mẻ. Ngu xuẩn quỷ tu, dám dùng hai tay đi đón đỡ bản tỏa công kích, không biết sống chết. Nanh ác tử linh nhe răng cười một tiếng, ken két, trên thân thể rất nhiều gai nhọn nháy mắt lưu chuyển dũng động, mỗi một cái gai nhọn trên đều tản mát ra một đạo khủng bố tử linh khí tức. Rầm rầm vây quanh đến lợi nhận trong, phút chốc xông vào ma lệ trong thân thể. Ma lệ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một ít tiên huyết, nhưng hắn thần sắc cũng là sừng sững bất động, ngược lại lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười, oanh một tiếng, lấn người mà lên, mặc cho kia kinh khủng tử khí trùng kích thân thể mình lại hồn nhiên không cảm giác, chỉ là thẳng hướng nanh ác tử linh. Rầm rầm rầm, từng đạo kinh người ma khí đánh vào nanh ác tử linh trên thân thể, tức khắc đem người ăn mòn đi ra từng đạo đen kịt hố. Nanh ác tử linh kinh hãi nhìn ma lệ, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ khó tin, trước mặt quỷ đen này tu thân lên khí tức thoạt nhìn không như thế mạnh, nhưng bản nguyên lại kinh khủng như vậy, có thể đưa hắn khải giáp đều cho ăn mòn. Cần biết hắn phòng ngự mạnh, coi như là hậu kỳ đỉnh phong đại đế cũng cực khó công phá. Càng làm cho hắn kinh sợ là ma lệ liều mạng phương thức chiến đấu, trong lúc nhất thời lại làm hắn đỡ trái hở phải, liên tiếp lui về phía sau. Bên kia, tần trần thì chống lại diễm lệ tử linh. Tiểu thần, không có chút gì do dự, tần trần trực tiếp thôi động nghịch sát thần kiếm, một tiếng ầm vang, một đạo đáng sợ sát ý kiếm khí giống như tinh khí lang yên, hung hãn bổ vào diễm lệ nữ tử linh trên thân. Két một tiếng, diễm lệ nữ tử linh trên thân bị giáp vô cùng trơn chuột, với lại giống như có thể tan mất lực lượng một dạng, vô cùng có đủ co giãn cùng nhuyễn nguyên, Tần Trần nghịch sát thần kiếm bổ vào đối phương trên thân lại tựa như muốn trượt về một bên. Thật là cổ quái phòng ngự. Tần Trần nhướng mày, như thế nào lại cho nàng cơ hội này? Trong hỗn độn thế giới không gian chi tâm bị hắn bỗng nhiên thôi động, một đạo đáng sợ không gian trói buộc chi lực oanh nhiễu tới, đem diễm lệ nữ tử linh gắt gao cầm cố ở trên hư không, không thể động đậy. Tựa như đợi làm thịt cừu con, phốc một tiếng, sau một khắc, kia nữ tử linh viễn mãn trên ngực nháy mắt xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết máu, tiên huyết trong nháy mắt bắn tung tóe đi ra. A Tư Nai, hắn mặt khác hai tôn tử linh thấy thế, tức khắc gào thét lên tiếng, hổng hống hống, bốn phía rất nhiều tử linh như là như điên, điên cuồng hướng nơi này bao vây mà tới. Lão đại, Liệt Dương Thần Quy lên Tiểu Long cùng Liệt Dương Thần Quy vội vàng phản kích, nhưng bọn họ mới vừa đột phá siêu thoát, làm sao có thể địch, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Tiếp tục như thế không được, Tần Trần mày nhăn lại, này ba tôn tử linh thực lực đều không yếu, lại thêm bọn họ kia kinh khủng phòng ngự, đặt vào ngoại giới tuyệt đối đều là Diêm Ma Đại Đế này một cấp bậc, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết căn bản không khả năng. Nữa như vậy chém giết tiếp, coi như là có thể đánh ra, sợ cũng phải có tử thương. Chư vị, chúng ta cũng không có ác ý, Tần Trần một kiếm chém bê, ị thương diễm lệ tử linh, cũng không tiếp tục xuất thủ, lúc này lạnh lùng nói. Lúc này đường lui đã bị bọn họ phong tỏa, muốn rời khỏi sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cũng không có ác ý, hừ, chư vị chắc cũng là tên kia người chứ. Tại ta tử linh trường hà trong liệp sát ngược lại cũng thôi, hôm nay dám xông vào nơi đây đến, còn nói không có ác ý. Bỗng nhiên, một đạo thanh lệ thanh âm lạnh như băng truyền đến, theo rất nhiều tử linh trong, bỗng nhiên đi ra một cái thân ảnh tuyệt mỹ. Chương 5655, Giao Công Chúa. Hư không vô tận trong, chi chít tử linh tụ đến, trên mặt đều là mang theo tức giận cùng sát ý. Lúc này, những, này tử linh không kìm lòng nổi tách ra, ào ào nhường ra một cái bao la thông đạo, theo trong thông đạo, một cái vóc người uyển chuyển, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử huyền phù tại nơi, cả người nở rộ thất thải thần quang, giống như một tôn thần, đứng ngạo nghễ trong hư không. Lúc trước thanh âm trong trẻo lạnh lùng bắt đầu từ trong miệng nàng lan truyền ra, mà ở cô gái này mở miệng lúc, trước đó điên cuồng công kích Tần Trần mấy người ba tôn đỉnh cấp tử linh cũng là ngừng tay, thần sắc mặt lộ vẻ cung kính hướng về phía đối phương. Tần Trần nhìn về phía trước mặt tuyệt mỹ nữ tử kia, khi hắn thấy đối phương sau, ánh mắt trong ngoài ý muốn lộ ra một ít kinh diễm chi sắc. Tới minh giới lâu như vậy, Tần Trần gặp quá nhiều tử linh, minh giới quỷ trên người tu thân ở trên đều có một loại tử khí trầm lặng vị đạo, cho dù xinh đẹp đến đâu quỷ tu, như U Minh Đại Đế mấy cái phi tử, đẹp là đẹp, nhưng tiếp xúc lâu khó tránh khỏi sẽ cho người một loại không giống nhân gian sinh linh cảm giác. Nhưng cô gái trước mắt này lại làm cho Tần Trần cực ngoài ý muốn, cô gái này băng cơ ngọc cốt, trắng nõn da thịt như cẩm thạch một dạng, lại mang theo một ít minh giới sẽ không có thấu hồng, cực kỳ óng ánh trong suốt. Tuy là Tần Trần đã từng nhìn thấy khác một ít da thịt trắng nõn minh giới quỷ tu, nhưng bọn họ trắng nõn là một loại không mang theo huyết khí trắng nõn, có chỉ là bệnh quá trắng, mà không có thiếu nữ độc hữu hồng nhuận. Nhưng cô gái này lại bất đồng ở hắn minh giới quỷ tu, tuy là nàng hồng nhuận cũng không phải là như nhân gian nữ tử vậy có huyết khí dũng độc, nhưng là lộ ra ánh sáng nhạt, như là một khối nội liếm hồng ngọc, trong bóng đêm chán phóng độc hữu hào quang. Nàng cứ như vậy đứng ở chỗ này, liền có một loại phong hoa tuyệt đại vị đạo, giống như thế gian này chỉ còn dư lại một mình nàng, thanh lãnh trên mặt tóc mây bỏ mặt, lông mày tinh tế tỉ mỉ, khí chất băng lãnh, tại dưới con mắt mọi người từng bước đi tới, thân hình uyển chuyển, phảng phất trích tiên một dạng. Dầm, ở đây nữ trong lúc đi, bên cạnh rất nhiều tử linh đều liên tục thối lui, như thần tử tại yết kiến bản thân nữ đế. Tình cảnh như vậy, không chỉ có là Tần Trần, coi như là một bên Ma Lệ cũng thấy ngốc. Trên đời này lại có như vậy kỳ nữ một dạng, Ma Lệ thì thào nói, cô gái này vẻ đẹp, chính là hắn cũng cuộc đời hiếm thấy, có lẽ chỉ có Tần Trần bên cạnh mấy vị kia hồng nhan có thể so sánh chứ. Mà tối trấn nhiếp nhân tâm vẫn là bốn phía này rất nhiều tử linh dáng vẻ, từng cái khom lưng khom người, như chúng tỉnh phùng nguyệt. Rất nhiều tử khí tận trời dưới, đem cô gái này tôn lên càng kinh diễm cùng chấn động. Giờ khắc này, bốn phía toàn bộ sắc thái đều tựa như biến mất, cô gái này đã bỗng chốc trở thành tử linh quốc độ trong duy nhất sắc thái. Các hạ hẳn là hiểu lầm, chúng ta là sơ nhập tử linh trường hà, chẳng bao giờ bên ngoài liệp sát qua chư vị. Lúc này, một đạo tiếng ầm ầm âm quanh quần ở trong thiên địa, chính là Tần Trần cau mày nhìn trước mắt nữ tử, lạnh lùng mở miệng, trên thân vô tận sát ý quét sạch, tạo thành từng đạo khủng bố phong bạo. Ở đây nữ trên thân, hắn lại cảm thụ được một ít đe dọa cảm giác, đây chính là hắn trước đây chưa bao giờ từng gặp phải. Mà Tần Trần quát chói tai, cũng là để Ma Lệ theo trước đó kinh diễm trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Không đúng, ta đây là làm sao, sao có thể đối với hắn nữ tử xuất hiện loại cảm giác này. Ma Lệ bỗng dưng thức tỉnh, ngạc nhiên mắt nhìn Tần Trần, bản thân lúc trước, Dĩ nhiên tại cái loại này hoàn cảnh và khí thế dưới, bị đối phương kinh sợ tâm trạng. Hồng nhan họa thủy, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Ma Lệ trong lòng âm thầm kinh hãi không thôi, hắn ý chí bực nào kiên định, lúc trước không đợi đột phá đại đế trước, coi như là thủy mị đại đế bực này đại đế cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể mị hoặc đến hắn. Hiện tại hắn tu vi cũng đã tiếp cận trung kỳ đại đế, vậy mà sẽ bị mê hoặc, khiến trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Mẹ, Tân Chân tiểu tử này nữ nhân nhiều như vậy, nhìn qua liền rất sắc, hắn vậy mà sẽ bị không có bị mê hoặc, thật là không có thiên lý. Chốc lát Ma Lệ trong lòng lại không nhìn được phẫn uất lên, vì mình không có thể tại Tần Trần trước đó tỉnh táo lại mà âm thầm áo não không thôi, sự tình khác bản thân không sánh bằng Tần Trần ngược lại cũng thôi, nhưng đối với nữ nhân định lực ở trên dĩ nhiên cũng không có so qua kia nữ nhân, khiến Ma Lệ trong lòng vô cùng khó chịu. Không được, tương lai ta nhưng là phải siêu việt Tần Trần, trở thành thế gian cao cấp nhất cường đại nam nhân, há có thể tại chút chuyện nhỏ này trên đều không bằng hắn. Ma Lệ hít sâu một hơi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nói thầm, Ma Lệ a Ma Lệ, ngươi nhưng muôn ngàn lần không thể thay lòng đổi dạ a, trên đời này nữ nhân xinh đẹp nữa, cũng bất quá là một bộ thân xác thối tha mà thôi, nữ tử tối trọng yếu là tâm linh đẹp mới là thật đẹp. Trên đời này ai có thể so với Xích Viêm đại nhân, hắn mới đúng là trên đời tối tuyệt mỹ người, cũng là tối độc nhất vô nhị người. Nghĩ đến Xích Viêm ma quân, Ma Lệ một viên ba động tâm từ từ bình tĩnh trở lại, tràn ngập an hòa, đồng thời khóe miệng không kìm lòng nổi lộ ra vẻ tươi cười. Đúng vậy, trên đời này còn có ai có thể so sánh Xích Viêm đại nhân hoàn tốt hơn đây? Trong nháy mắt, Ma Lệ nguyên bản hơi hơi có chút ba động ánh mắt lần thứ hai từ từ băng lạnh, khôi phục lại lúc trước kiệt ngạo bộ dáng. Gì, nghĩ không ra hai người các ngươi dễ dàng như vậy liền thoát khỏi ta Trần En ít hiếp. Thanh lãnh nữ tử nhíu mày lộ ra một vẻ kinh ngạc, một bước trong, liền dĩ nhiên đi tới Tần Trần đám người trước mặt. Giao công chúa, nàng bên cạnh, mấy đạo khí tức kinh khủng nháy mắt rơi xuống, tràn ngập cung kính, bảo vệ ở đây nữ bên cạnh. Tần Trần con người tức khắc co rụt lại, này đạo khí tức cực kỳ khủng bố, trên thân khí tức cùng lúc trước điên cuồng xuất thủ ba tên tử linh cường giả cực tiếp cận, hiển nhiên đều là trung kỳ đỉnh phong cấp cường giả. Này tử linh quốc độ trong lại có nhiều cường giả như vậy. Tần Trần trong lòng âm thầm kêu khổ, bản thân không có ý định trong dĩ nhiên đi tới một chỗ như vậy, nhiều như vậy trung kỳ đỉnh phong đại đế, coi như là tại Xâm La Minh vực cùng Ngũ Nhạc lãnh địa, cũng chưa chắc có nhiều cường giả như vậy chứ. Tuy là những thứ này là không cách nào rời khỏi tử linh trường Hà tử linh, nhưng cũng là một cổ cực kỳ khủng bố thế lực, đặc biệt Tần Trần lúc trước còn nghe được đối phương nói có cường giả một mực bên ngoài liệp sát bọn họ, cuối cùng là ai, có thể một mực liệp sát những. Này tử linh, Tần Trần mắt nhìn phía sau hắn đã bị ba tên tử linh cường giả ngăn lại, trước mới là này nữ tử thần bí cùng một đám tử linh cường giả, nhiều như vậy tử linh cùng vây công dưới, thật muốn chiến đấu, tất nhiên sẽ đưa tới không ít phiền toái, chẳng biết các hạ cuối cùng là ai. Chúng ta chỉ là ngoài ý muốn xông vào nơi đây, cũng không có ác ý, còn các hạ lúc trước theo lời nói chúng ta bên ngoài sát lục các ngươi, đây càng là lời nói vô căn cứ, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên đi vào tử linh trường hà, như thế nào lại sát lục qua các ngươi người. Tần Trần đối cô gái này trầm giọng nói, đến sau này, hắn còn không có đại khai sát giới qua, hắn không muốn cùng những gia hỏa này vô duyên vô có liền xuất hiện mâu thuẫn, nếu là có thể hòa hoãn nguy cơ, tự nhiên không muốn có mâu thuẫn gì. Thứ nhất đi vào tử linh trường hà. Thanh lãnh nữ tử từng bước đi tới Tần Trần mấy người trước mặt, cau mày nói các ngươi cùng cái tên kia không phải một nhóm. Cái tên kia, Tần Trần nhướng mày, không biết các hạ nói là người nào. Chúng ta xác định là lần đầu tiên tới nơi đây. Ma Lệ mắt nhìn Tần Trần, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Tần Trần cư nhiên sẽ như thế ôn tồn nói, nghĩ đến Tần Trần chuyến này là vì thay mình tìm đến Xích Viêm đại nhân, trong lòng hắn tức khắc có chút cảm động, nghĩ không ra Tần Trần vì mình, dĩ nhiên cam nguyện cùng người khác như vậy ôn tồn. Thanh lãnh nữ tử cười lạnh một tiếng, nhìn Tần Trần ánh mắt sát ý cũng không yêu bót, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Giao công chúa, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, những người ngoài này dám can đảm xông vào nơi đây, trực tiếp gỡ yết là được. Thanh lãnh nữ tử bên cạnh, một tên tử linh bỗng nhiên lạnh giọng nói, này một cái tử linh người mặc hắc bào, ánh mắt giống như rắn độc làm người ta cả người khó chịu. Giọng nói rơi xuống, này hắc bào tử linh bỗng nhiên tại chỗ biến mất, một cổ đáng sợ sát ý bỗng nhiên xông về Tần Trần. Tần Trần con ngươi co rụt lại, nghịch sát thần kiếm chợt đưa ngang trước người. Một tiếng ầm vang, Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực đánh vào đánh tới, cả người hắn chợt lui lại ra trăm trượng, mà ở hắn lui lại ra đồng thời, một đạo đáng sợ sát ý trong hư không trực tiếp nổ bắn ra đi, ầm một tiếng, hắc bào tử linh tại trong hư không bị vô số kiếm khí nháy mắt chém bay đi ra ngoài, trọng trọng đụng vào phía sau hư không. Thân hình hắn mới vừa ngừng, từng đạo đáng sợ kiếm khí sát ý dĩ nhiên rót vào đến thân thể hắn. Này Tử Linh chỉ cảm thấy toàn thân thật giống như bị hàng tỷ lợi kiếm điên cuồng đâm một dạng, trên thân lại là xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn. Bất quá rất nhanh, bốn phía trong hư không dũng động đi ra từng tia tử khí, này hắc bào Tử Linh trên thân vết rạn tức khắc dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, thời gian nháy con mắt, liền triệt để khôi phục. Nhìn lại các hạ là không muốn tốt tốt nói, vậy để làm ở trên một trận là được, bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi tuy là nhiều người, nhưng quay đầu đến sẽ xê hết mấy cái. Tần Trần đôi mắt băng lãnh, trong thân thể một đạo khủng bố sát ý bỗng nhiên phóng lên cao, kèm theo đạo sát ý quét sạch ra nháy mắt, toàn bộ Tử Linh quốc độ đều như tiến vào một mảnh sát khí thế giới, bốn phía hư không nháy mắt rung động kịch liệt lên. Tần Trần chỉ là không muốn tùy tiện gây thù hằn, nhưng là không phải nói sợ ai, cùng lắm, trực tiếp khai kiền mà thôi. Hắc bào Tử Linh cười lạnh nói, đến nơi đây lại còn dám cản rỡ như thế, đã như vậy, giao công chúa, xin thỉnh hạ lệnh bắt lấy bọn hắn. Dùng tế điện chúng ta mấy năm nay xê hết đi rất nhiều huynh đệ. Giọng nói rơi xuống, hắc bào Tử Linh thân hình thoát một cái, hướng Tần Trần trực tiếp liền muốn đánh tới. Mà ở hắn gờ yết tới đồng thời, hắn xê hết linh cũng đều tản ra nồng nặc địch ý, theo sát sẽ đánh tới. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ, một bên thanh lãnh tay cô gái vừa nhấc, một cổ vô hình lực lượng bỗng nhiên oanh nhiễu ra, bốn phía Tử Linh trường hà nháy mắt lộ ra một cái dòng chảy, ngăn lại hắc bào Tử Linh, hắn xê hết linh thấy thế cũng là ào ào dừng lại. Thấy như vậy một màn, Tần Trần ánh mắt tức khắc híp một cái. Cô gái trước mắt này vị trí cực cao, một khi động thủ Tần Trần dĩ nhiên quyết định đi trước bắt được đối phương, không nghĩ đối phương cư nhiên ngăn trở hắc bào Tử Linh động thủ, giao công chúa, ngươi đây là. Những, này người từ ngoài đến không có một cái tốt, ngươi đừng bị bọn họ lừa gạt. Hắc bào Tử Linh cau mày nhìn về phía thanh lãnh nữ tử lo lắng nói. Chương 1656, Minh Tàng Đại Đế. Thanh lãnh nữ tử nhàn nhạt mắt nhìn hắc bào Tử Linh. Các ngươi yên tâm, trên đời này có thể đã lừa gạt bổn công chúa người còn chưa sinh ra. Chốc lát, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, ngươi nói bọn ngươi là lần đầu tiên đi vào nơi đây, các ngươi là vị nào tứ cực đại đế bộ hạ? Tần Trần suy tư trong lời nói của đối phương ý tứ, lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải là vị nào tứ cực đại đế bộ hạ. Buồn cười, hắc bào Tử Linh cười nhạt, hôm nay minh giới, sao động bất an. Cơ hồ toàn bộ có uy tín danh dự quỷ tu đều đã đầu nhập vào tứ cực đại đế, bọn ngươi làm sao có thể đứng ngoài cuộc. Giao công chúa, hắc bào Tử Linh vội vàng nhìn về phía thanh lãnh nữ tử. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, thanh lãnh nữ tử dĩ nhiên khoát tay, ngăn trở đối phương, lạnh lùng nhìn Tần Trần, cũng không nói. Tần Trần nhàn nhạt nói, bản thiếu làm sao cần phải lừa ngươi, chúng ta xác định cũng không phải là tứ cực đại đế bộ hạ, nói cứng, ngược lại tứ cực đại đế một trong U Minh đại đế, chính là bản thiếu bộ hạ. Những thứ kia Tử Linh đều là ngẩn ra, ha ha ha. Hắc bào Tử Linh không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha hả, U Minh Đại Đế là ngươi bộ hạ. Buồn cười, quá mức buồn cười, U Minh Đại Đế nghe đồn tại năm đó Dương Gian đại chiến lúc liền thôi ngã xuống vũ trụ hải, hôm nay Hoàng Tuyền Sơn nhìn như độc lập, nói không chừng sớm đã trong bóng tối đầu nhập vào một vị tứ cực đại đế, ngươi lại còn nói U Minh Đại Đế là ngươi bộ hạ, cái gì buồn cười. Này hắc bào Tử Linh gần giọng nói, các hạ còn nói mình và tên kia không quan hệ. Như vậy hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng tất nhiên có MUDO, nói, các ngươi đi vào nơi đây mục đích đến cùng cái gì? Trên người người này tức khắc bộc phát ra ngút trời mà thôi, mà ở đây tất cả hắn chết linh thân lên cũng là tản mát ra nồng nặc sát ý như thủy triều, phóng lên cao, quét sạch thiên địa. Tần Trần con ngươi co rụt lại, từ nơi này hắc bào Tử Linh trong lời nói, hắn nháy mắt hiểu mấy cái sự tình, thứ nhất, những này Tử Linh mặc dù không cách nào rời khỏi Tử Linh Trường Hà. Nhưng mà đối minh giới sự tình cực chú ý, có đặc thù giải khai con đường. Hai, những, này Tử Linh đối minh giới thế cục giải khai cũng cực sâu khắc, có thể nhìn thấu một ít bản chất. Khiến Tần Trần trong lòng hơi kinh hãi, chân mày không nhịn được nhíu lại, liền những. Này Tử Linh đều có thể nhìn hiểu sự tình, minh giới vô số cường giả sẽ xem không rõ. Ma Lệ sắc mặt khó coi nhìn bốn phía, Tần Trần, cùng bọn họ lời thừa cái gì, đám người này đều là một ít không có óc đồ đạc. Cùng lắm chiến một trận mà thôi, sợ lông. Ma Lệ cũng tới tính cách, hắn người nào, chưa từng như vậy ăn nói khép nép qua. Ma Lệ, bình tĩnh chớ nóng. Tần Trần đối Ma Lệ trầm giọng nói, những này Tử Linh quanh năm tại Tử Linh Trường Hà trong sinh tồn, muốn tìm được Xích Viêm Ma Quân thần hồn, nói không chừng còn cần bọn họ hỗ trợ, có thể không mâu thuẫn, tận lực không muốn mâu thuẫn. Tần Trần ngươi, giờ khắc này, Ma Lệ viền mắt bỗng nhiên ướt át, không kìm lòng nổi nhìn Tần Trần, trong lòng tràn ngập cảm động. Khó trách hắn trước đây quen biết Tần Trần bỗng nhiên biến tính, biến phải tốt như vậy nói, nguyên lai hết thảy đều là vì thay mình tìm đến Xích Viêm Ma Quân đại nhân a. Đúng vậy, những